Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1042, bỏ lỡ lần đầu tiên chắc chắn không thể bỏ lỡ lần thứ hai, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Kha Bảo Cường lắc đầu nói, chưa từng chú ý đến bà mối gì. Kha Xương Quần cũng lắc đầu, hắn cũng không chú ý tới bà mối nào. Đồng Lệ Sa nghe vậy cũng không bất ngờ, nói, hai năm nay, giới bà mối xuất hiện một người làm mối vô cùng lợi hại. Đại minh tinh như Tiêu Mẫn, Phạm Tiểu Nghiền, Cổ Hiệu Trường, Du Lão Sư, Lý Cô Cô cùng với con cháu nhà giàu do Lăng Công Chúa và tập đoàn Uông Thị đứng đầu. Còn có con ông cháu cha không công khai, đều nhờ vị bà mối đại sư này hỗ trợ làm mối. Cha con nhà họ Kha nghe thế chấn động trong lòng. Nếu chỉ là một ngôi sao lớn mời bậc thầy bà mối này làm mối thì không tính là gì, nhưng rất nhiều ngôi sao lớn đều mời vị đại sư bà mối này làm mối thì có chút bất thường. Huống chi còn có hai vị siêu cấp phú nhị đại là Lăng Công Chúa và Tiểu Uông Tổng cầm đầu con em nhà giàu đều mời vị đại sư bà mối này làm mối. Vậy chứng minh vị đại sư bà mối này thật sự không phải trâu bò bình thường. Vì vậy, cả hai cha con không thể không hỏi về chuyện đại sư bà mối này. Để nhanh chóng thống nhất tư tưởng, Đồng Lệ Sa vốn muốn lợi dụng ảnh hưởng của Giang đại sư. Đương nhiên vui vẻ kể lý lịch mai mối khiến người ta thán phục của Giang đại sư cho hai cha con trước mắt biết. Mà theo lời kể của Đồng Lệ Sa, cha con nhà họ Kha đều nghe được sửng sốt. Thật sự là chiến tích của vị Giang đại sư này quá trâu bò. Chỉ cần do hắn giúp đỡ mai mối thì hai vợ chồng đều có cuộc sống hạnh phúc. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đồng Lệ Sa giới thiệu sơ yếu lý lịch mai mối của Giang đại sư ngắn gọn xong, mới nói, thực lực của Giang đại sư trong việc mai mối này đã sớm được kiểm chứng. Nếu cha con các người không tin, có thể gọi điện thoại hỏi thăm những đương sự tôi vừa đề cập. Tin tưởng sẽ nhận được cùng một câu trả lời. Nói đến phần này, cha con nhà họ Kha không thể không tin. Kha Xương Quần nhìn về phía vợ, hỏi, bà biết nhân vật Giang đại sư này bao giờ vậy? Mời hắn làm mối cho Bảo Cường khi nào? Thật ra ngay từ năm trước, Giang đại sư đã đích thân tới tìm tôi, nói muốn mai mối cho con trai mình. Chỉ là lúc đó tôi không biết trời cao đất dày. Lúc hắn gọi điện thoại tới, tôi còn tưởng hắn là bà mối nhỏ không đủ tư cách. Sau khi nghe được ý đồ của hắn, không chút khách khí cúp điện thoại. Cố Diệp Phi nhớ lại cảnh xảy ra lúc trước, Đồng Lệ Sa đến nay vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi. Bà nhìn về phía con trai mình, áy náy nói, Bảo Cường, mẹ thật sự rất có lỗi với con. Lúc ấy Giang đại sư đích thân chạy tới thành phố Tinh chúng ta, chính là vì giới thiệu đối tượng cho con. Kết quả bởi vì mẹ thô lỗ, khiến con bỏ lỡ một người vợ môn đăng hộ đối. Kha Bảo Cường nghe vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mẹ cùng vị Giang đại sư kia đã quen nhau từ sớm. Nghe mẹ mình nói, hắn lắc đầu, mẹ, chuyện này không liên quan đến mẹ. Mẹ cũng không phải thần tiên, nào biết trên đời này còn có Giang đại sư làm mai mối trâu bò đến thế. Kha Xương Quần nhạy cảm bắt được bốn chữ môn đăng hộ đối, không khỏi hỏi, lúc ấy đối tượng mà Giang đại sư giới thiệu cho Bảo Cường là ai? Đồng Lệ Sa có chút tiếc nuối nói, là con gái duy nhất của chủ tịch Lê tập đoàn XX tỉnh Quế. Đáng tiếc bị sự kiêu ngạo và thành kiến của tôi làm hỏng. Kha Xương Quần nghe vậy đau lòng một trận, khó trách vợ hắn dùng bốn chữ môn đăng hộ đối, cũng không phải là môn đăng hộ đối thôi đâu. Thực lực của nhà họ Lê thật sự tuyệt đối không kém nhà họ Kha bọn họ. Mà đối phương chỉ có một đứa con gái, sau khi cưới người về, chờ cháu trai ra đời, đó chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận của hai tập đoàn. Tương đương với tài sản của nhà họ Kha trong nháy mắt tăng gấp đôi. Đáng tiếc một cơ hội tốt như vậy lại bị vợ mình làm hỏng. thực sự làm hắn cực đau lòng. Nhìn thấy vẻ mặt của chồng mình không đúng, Đồng Lệ Sa vội vàng chuyển đề tài. Hiện tại cha con các người hẳn đều biết Giang Đại Sư làm mối lợi hại như thế nào. Tuy rằng Bảo Cường bỏ lỡ một cơ hội, nhưng tục ngữ nói tắc ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Giang Đại Sư nể tình tôi thành tâm thành ý mời môi, lại thay Bảo Cường tìm được một đối tượng. Nhà họ Kha chúng ta bỏ lỡ người vợ ưu tú đầu tiên, nhưng ngàn vạn lần không thể bỏ qua người vợ ưu tú thứ hai nữa. Cho nên tôi gọi cha con hai người về là để thảo luận chuyện này. Biệt thự Kha gia, một nhà ba người đang tổ chức họp gia đình. Dưới lời kể của Đồng Lệ Toa, hai cha con Kha gia đều biết Giang Đại Sư kia chính là đại sư mai mối danh tiếng vang khắp cả nước. Cả hai nghe xong lý lịch của Giang Đại Sư thì đều chấn kinh. Cách chương